Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, 3 vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu lập tức. Lâm Dương mồ hôi như mưa rơi, run run nói, ta cũng là nghe bên trong gia tộc, người khác nói dậy. Nhưng ta thật không biết ánh trăng là dùng để làm gì. Không biết làm gì dùng. Mới vừa rồi một mặt vẻ tham lam. Ta hỏi lại ngươi, nhà máy y dược Minh Nguyệt trong phòng dưới đất sự việc. Vì sao có không có quan hệ? Hạ Vũ lật tay đem ánh trăng thu vào. Đột nhiên quay đầu lại quát hỏi. Mà Lâm Dương lập tức lắc đầu nói. Không, và ta không quan hệ. Không phải ta làm. Nói xong, Lâm Dương con mắt thoáng qua sợ vẻ, lắc đầu liên tục, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạ Vũ ánh mắt, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ, quát khẽ, ta xem chính là và ngươi có quan hệ, những người đó chính là ngươi giải phẫu. Lạnh lùng lời nói, hù được Lâm Dương run run một cái, trực tiếp lắc đầu, không phải ta. Và ta không quan hệ, người nào không phải ta giết, phải không, ta đều không nói bên trong phòng ngầm dưới đất mặt chuyện gì xảy ra. Ngươi ngược lại là tương đối tự giác, thuận miệng phải trả lời liền ta vấn đề, xem ra ngươi là biết nơi nào, hơn nữa nơi đó sự việc, thật và ngươi có quan hệ à, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, quay đầu lại nghiêng dựa vào ở trên ghế salon. Lạnh lùng nhìn hắn, mà Lâm Dương ánh mắt cả kinh, hai quả đấm cầm chặt, đột nhiên ngẩng đầu lên giận dữ hét, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả ta, nếu không như thế nào, bất quá cái thứ ba vấn đề, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi nói ta ngày giỗ không xa, giải thích một chút những lời này ý nghĩa. Hạ Vũ quay đầu lại khẽ mỉm cười, lời nói có chút lạnh lùng, bởi vì là lúc trước, Lâm Dương rõ ràng uy hiếp mình, hơn nữa nói mình cách cái chết không xa, còn bị Lâm Dương cưỡng ép hát đoạn lời kế tiếp tiếng nói. Trong này sợ rằng có mờ ám, nhưng Hạ Vũ có thể đoán được, mình và Lâm Đình Hàm quan hệ bị bọn họ biết được. Lâm gia tông tộc bên kia không trở về thả mình. Hơn nữa Diêm gia cũng không biết tha mình, cũng muốn mình chết, tiếp theo sẽ có động tác. Đây là tất nhiên, huống chi, mình một cái xã thôn tiểu tử. Ở bọn họ những thứ này quyền quý trong mắt, muốn mình biến mất, có lẽ căn bản không tính là một chút việc lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lâm Dương cái này bao kinh sợ, từng bước ép sát. Muốn đào ra hàng này trên mình tất cả biết đồ. Nhưng mà, chỉ nghe gặp một tiếng nổ. Oanh, cửa phòng bị bạo người đánh vỡ. Lâm Sương sắc mặt khó khăn xem. Phụng bồi một vị thân hình cao lớn người trung niên. Cùng chung bước vào gian phòng này bên trong. Trong đó người trung niên ánh mắt như ưng chim cát. Sắc bén đáng sợ, nhìn thẳng Hạ Vũ, thoáng qua vẻ sát cơ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quát khẽ, Minh Kính ngũ trọng cao thủ. Nếu biết ta thực lực, còn không thả Lâm Dương thiếu gia. Người trung niên sắc mặt cao ngạo, nghiêng mâu quát lạnh, nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi tiến lên, ưỡn ngực cao ngất đỉnh núi. Ngạo nghễ nói, xí, Minh Kính ngũ trọng cao thủ thì như thế nào? Ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này không hoàn thủ. Ngươi dám động ta một chút thử một chút sao? Ngươi, các ngươi, người trung niên sắc mặt hung ác, nội tâm ý định giết người phun trào, cũng không dám ở trên mặt nổi động thủ, chỉ có thể kềm chế ở mình nóng nảy tính tình, bởi vì là ở trên mặt nổi đối với hành động đặc biệt tổ người động thủ. Nơi dính líu hậu quả, căn bản không phải mình có thể gánh nổi. Hơn nữa mình một khi bị thương cái này biên ngoại thành viên, rất có thể đưa tới Đan Hương Hương tên này thành viên chính thức. Đây chính là Minh Kính cửu trọng, thập trọng, thậm chí mạnh hơn ám kình kỳ cao thủ. Mình đối với chỉ có một con đường chết. Lập tức, người trung niên chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, lui sang một bên, để cho Lâm Sương để giải quyết chuyện này. Mà Lâm Sương chơ cháu không cười nói: "Hạ tiểu ca, chỉ cần thả qua cháu ta, ngài cần gì, cứ mở miệng, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi." Hạ Vũ lười biếng nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Biết hôm nay sợ rằng là không nhúc nhích được Lâm Dương. Có tên này Minh Kính ngũ trọng người ở bên cạnh. Mắt lom lom. Mình thật đúng là không dễ lái đầu hỏi tiếp sự việc. Nếu không nhất định sẽ bứt dây động rừng. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại cởi mở cười một tiếng. Nói: "Lâm gia chủ thoải mái mở à?" Nghe Lâm Dương nói, các người Lâm gia dưới cờ công ty nhiều như chó, giống như không cần tiền như nhau. Ta gần đây cũng muốn mở công ty. Không biết, lời kế tiếp tiếng nói chưa nói xong, Lâm Sương một gương mặt già nua đã hoàn toàn tối. Hắn ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lâm Dương. Hận không được một trường đánh chết cái này hồ ngôn loạn ngữ xúc sinh. Bất quá, Lâm Dương biết tiếp theo, mình không chảy máu nhiều là không được. Đối với lần này, hắn chỉ có thể nhắm mắt, cố làm lớn thả nói: "Hạ tiểu ca muốn mở công ty, chuyện này có chút phiền toái, cần đi rất nhiều chương trình, không biết tiểu ca muốn mở loại nào đâu." "Cái này hả, trước mở nhà tiệm phỉ thúy mặt đi, người bên này có sẵn." Hạ Vũ nói. Nói xong, cái này thì để cho Lâm Sương khóe miệng giật một cái. Trong lòng ngầm hận, lời đều nói đến mức này, cùng trực tiếp đòi không có gì khác biệt. Mình nếu là không đáp ứng, ngày hôm nay Lâm Dương nhất định là rơi vào Hạ Vũ trong tay. Nếu như chọc giận Hạ Vũ, đem Lâm Dương mang đi, chuyện này có thể thì thật lạnh, bởi vì là hành động đặc biệt tổ mang đi người. Tố Vấn chỉ gặp đi vào, căn bản không gặp đi ra. Người bị mang đi, trên căn bản chính là bị tuyên án tử hình. Đối với lần này, Lâm Sương trong lòng ngầm hận. Hạ Vũ làm sao biết mình tuần trước mới mở ba nhà phỉ thúy chuỗi cửa hàng, dự định tiến quân đắt tiền đồ trang sức Đức Hạnh Nghiệp. Không nghĩ tới ngày hôm nay, ngược lại là Hạ Vũ làm đồ cưới. Nghĩ tới đây, Lâm Sương thầm hận, ngửa đầu úng thanh nói: "Chuyện này liền quấn ở trên người ta đi, ta gần đây vừa vặn lấy ba nhà tiệm phỉ thúy mặt tiền. Nếu như Hạ tiểu ca không ngại, sẽ đưa cùng ngươi, thủ tục cái gì, ta cái này thì để cho người đi làm." Nhức nhối vô cùng tiếng nói, rơi vào Hạ Vũ trong tai, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Vũ quay đầu lại cười lớn một tiếng: "Được, vậy thì cảm ơn Lâm gia chủ. Vậy chúng ta liền đi. Chớ đưa, đi người ngựa kéo một tiền. Quỷ từng nguyện ý đưa các ngươi. Gõ cốt hút tùy thứ bại hoại. Người tê liệt." Lâm Sương trong lòng tức giận mắng. Có thể tưởng tượng được, lửa giận trong lòng phỏng đoán sắp khí nổ ngực. Những lời này cũng chỉ có thể trong lòng tức giận mắng, không dám trên mặt nổi hô lên. Mà Hạ Vũ quỷ thần xui khiến từ trong túi mò ra khối kia ánh trăng, ở trong tay thưởng thức trước, tiêu vẩy rời đi. Cái này làm cho Lâm Sương con người co rúm một cái. Lúc này hét lớn: "Đợi một chút, ca người ngươi muốn lấy đi đồ, là ta Lâm gia vật chứ? Ngươi Lâm gia sao? Ngươi hoa mắt, đây là đồ ta." Hạ Vũ quay đầu lại thô bạo nói. Nhưng mà, Lâm Sương gương mặt xanh mét, vô cùng làm khó xem. Là như thế nào cũng sẽ không để cho Hạ Vũ đem khối ngọc hoa này lấy đi. Đây là tông tộc bên kia một vị đại nhân vật phân phó. Nghĩ đủ phương cách tìm được ánh trăng, sau đó đưa qua, nếu như không làm được, sẽ có cực lớn trừng phạt. Cho nên, Lâm chàng lạnh giọng nói: "Tiểu ca, món bảo bối này là ta Lâm gia. Hôm nay bất luận nói thế nào, ngươi không thể lấy đi. Vì thế ta có thể trả bất kỳ giá nào." Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, giống vậy lạnh lùng nói, cải chính một chút ngươi lời nói, vật này là ta, họ Hạ, không phải họ Lâm, hiểu không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.